trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 251, C251, gặp Tôn Việt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc, đây không phải là thảo luận, mà là yêu cầu. Nụ cười trên mặt Trương Mặc biến mất. Cậu ta vung chiến đao trong tay. Chúng tôi không giao đồ ăn ra. Cậu muốn làm gì? Vương Tam Đại đứng bên cạnh nhìn Trương Mặc, trầm giọng hỏi. Nếu không giao đồ ăn, vậy chỉ có thể tiễn các anh đi thôi. Như vậy đồ ăn sẽ là của chúng tôi. Trương Mặc trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Nếu chỉ là chú mưa, cậu ta tự nhiên sẽ không xung đột với Diệp Tinh và những người khác. Nhưng vì đồ ăn mà cậu ta nhất định động chân động tay. Khi thức ăn trong ba lô đã dùng hết, nếu họ không tìm được thức ăn, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Vậy thử xem, Thư Lạc Y cũng trịnh trọng nói. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ngồi cùng chỗ, im lặng theo dõi diễn biến của sự việc mà không lên tiếng. Những vấn đề này có thể để cho Vương Tam Đại và những người khác. Hắn không cần phải can thiệp. Những người trước mặt đều là những nhân vật đỉnh cao của thế giới trong tương lai. Đủ khí phách đó, một tia sát khí lóe lên trong mắt Trương Mặc. Xôn xao, cậu ta lập tức ra tay. Vung chiến đao trong tay chém ra quyết liệt. Ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Không chút do dự, Trương Mặc cảm thấy mình sinh ra là để thích hợp với ngày tận thế đen tối như vậy. Khi những học sinh khác vẫn còn sợ hãi và lo lắng về nhiều điều khác nhau, thì cậu ta lo giết người. Trong lòng không có bất kỳ gánh nặng nào. Lăng Quân, các cậu cũng xông lên. Trương Mặc cũng nghiêm nghị nói khi vùa vung chiến đao lên. Nhưng chờ đợi cậu ta là một tia lạnh lùng. Thư Lạc Y đột nhiên đứng lên. Trong tay xuất hiện một chiến đao. Sau đó trực tiếp chống lại công kích của Trương Mặc. Sau khi kháng cự lại được, chiến đao chém ra một nhát. Cánh tay của Trương Mặc trực tiếp bị chặt đứt. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong một giây. Cả căn biệt thự đồng loạt yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. Các bạn học của Trương Mặc nhìn thảm trạng này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Trương Mặc không phải đối thủ của người này. Người này cũng có một thanh chiến đao. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đã từng chứng kiến thực lực của Trương Mặc. Cho dù là dị thú cũng đều bị Trương Mặc dễ dàng đánh chết. Trương Mặc chỉ cảm thấy cánh tay phải lạnh lẽo. Tiếp đó liền truyền đến đau nhức. Cậu ta nhịn không được kêu lên thảm thiết. Trên thực tế, Thư Lạc Y tu luyện chính là công pháp đứng đầu trong cây cột khổng lồ màu đen. Binh khí cũng là đỉnh cấp. Hơn nữa lúc bắt đầu đã dùng linh thạch tu luyện được một thời gian ngắn. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, anh ta cũng tuyệt đối đè bẹp Trương Mặc trước đó chỉ là một sinh viên bình thường. Huống chi dưới những tình huống chiếm ưu thế khác, Trương Mặc tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Vút, đúng lúc này, ngoài cửa biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng phá gió. Tiếp đó một con vật dài nhỏ có chiều cao nửa mét giống như chồn xuất hiện. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh Trương Mặc, cắn về phía cổ họng của cậu ta. Không, vẻ mặt Trương Mặc hoảng sợ. Cậu ta cảm nhận được răng nanh bén nhọn của con dị thú này. Cậu ta vừa mới hưởng thụ được chỗ tốt của việc có thực lực. Hơn nữa chiếm được cơ duyên thật lớn. Cậu ta hẳn là nên giống những diễn viên chính kia. Dựa vào cơ duyên mà không ngừng quật khởi mới đúng. Sao đột nhiên tình huống lại biến thành cái dạng này? Trương Mặc muốn tránh né, nhưng mà căn bản không kịp. Hơi thở sinh mệnh nhanh chóng mất đi. Là dị thú, Trương Mặc bị cắn chết. Mọi người nhìn thấy con vật có thân hình dài nhỏ. Trong mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ này. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc trước đã có hơn 10 bạn học của bọn họ bị chết dưới sự công kích của dị thú. Xôn xao, thấy con dị thú này, Thư Lạc Y lại nhanh chóng tiến lên. Vung chiến đao, con vật giống chồn này liền bị chém thành hai nửa. Sau đó ánh mắt Thư Lạc Y nhìn về phía những người khác. Đại ca, vừa rồi là Trương Mặc muốn cướp thức ăn. Chúng tôi không có ý nghĩ này. Không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là bởi vì sợ Trương Mặc nên mới không thể không nghe lời cậu ta. Trong mắt 9 người này nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình run rẩy nói. Lúc này trong mắt bọn họ Thư Lạc Y hoàn toàn chính là một sát thần. Thư Lạc Y bước đến, cầm chiến đao trong tay Trương Mặc lên. Sau đó cầm ba lô của cậu ta lên. Ông chủ, những người này làm thế nào? Thư Lạc Y hỏi Diệp Tinh. 9 người thấy thế lập tức trong lòng kinh hoàng. Thư Lạc Y lợi hại như vậy, nhưng xem ra không phải là người cầm đầu. Thậm chí xưng hô Diệp Tinh là ông chủ. Không cần để ý đến bọn họ. Diệp Tinh liếc nhìn 9 người kia một cái. Hắn cũng không phải ham thích giết người. 9 người kia cũng không có tới trêu chọc hắn. Hắn lười ra tay. Vâng, Thư Lạc Y gật gật đầu. Tôi đi xử lý thi thể một chút. Vương Tam Đại đi ra. Có điều sắc mặt có hơi tái nhợt. Hiện tại thế giới này thật sự thay đổi. Thi thể ở ngay trước mắt. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.